Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 644, 9 đường dành cho người đi bộ tôn. Sự tình nghiêm trọng như vậy, nhìn xem Trạch Dương mặt mũi tràn đầy ưu sầu, Văn Diễm không nhịn được hỏi một câu. Theo hắn hiểu rõ, Nguyên Thủy Tiên Lục bên trên mặc kệ là Dương Mi Phái vẫn là thế lực khác đều mạnh đáng sợ. Mỗi một cái đơn lôi ra đến đều có thể vung Trung ương Tiên Lục tất cả thế lực 10 vạn con phố. Bây giờ lại vì 3.000 hỗn độn ma thần mà lâm vào lo nghĩ. Kia 3.000 ma thần nên mạnh thành bộ dáng gì? Kỳ thật sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cũng may hỗn độn 3.000 ma thần bên kia thần khí định giới thạch cũng mất đi. Nếu không chúng ta vu, người hai tộc sớm đã bị bọn hắn. Trạch Dương cười khổ mang theo một tia may mắn. Hỗn độn 3.000 ma thần hung danh cũng không phải thổi phồng lên, mà là thật chiến ra. Sớm mấy năm, nhân tộc có Hiếu Xào đại thần, vu tộc có Bàn Cổ đại thần, lúc này mới có thể cùng bọn hắn đánh ngang. Nhưng mấy trăm triệu năm trước, Bàn Cổ đại thần vì vu tộc có thể trở nên càng thêm cường đại, trực tiếp dâng ra mình bản mệnh chân thân, muốn bồi dưỡng được càng nhiều vu tộc đại thần. Làm sao Bàn Cổ đại thần tinh thần chi lực biến thành ra sáng lập đại đế, tinh huyết hóa ra 12 tổ vu đại đế, hai mắt hóa thành Đông Hoàng Thái Nhất đại đế, Đế Tuấn đại đế, đều không thể đi đến Bàn Cổ đại thần kia một bước. Này mới khiến hỗn độn 3.000 ma thần có thời cơ lợi dụng. Từ gia sư tổ Dương Mi đạo nhân thì là một cái dị số. Hắn chính là Bàn Cổ đại thần đã từng một cái bản mệnh pháp khí hỗn độn thần liễu biến thành. Cho nên tại Nguyên Thủy đại lục ở bên trên, Dương Mi phái địa vị cũng vô cùng đặc thù. Định giới thạch, đây cũng là cái gì đồ vật? Bên này, nghe xong Trạch Dương giải thích, Văn Diễm càng thêm mê hoặc, trong mắt hứng thú cũng càng ngày càng đậm. Hắn đi vào Nguyên Thủy đại lục cũng có một đoạn thời gian, nhưng bây giờ mới chính phát hiện biết đến điểm này đồ vật thật ngay cả da lông đều tính không lên. Bên trong sự tình xa so với tưởng tượng muốn nhiều phức tạp hơn nhiều. Tiểu sư thúc có chỗ không biết, chúng ta bên này có chí bảo, hỗn độn ma thần bên kia cũng có. Bọn hắn chí bảo chính là định giới thạch. Truyền thuyết tại vô số năm trước, định giới thạch cùng tạo hóa ngọc điệp chờ chí bảo phát sinh va chạm mạnh, liền cùng một chỗ biến mất. Trạch Dương nói nhìn thấy nhà mình tiểu sư thúc ánh mắt lộ ra hướng về chi sắc. Lập tức lắc đầu, tiểu sư thúc, những này kỳ thật đều là truyền thuyết, không thể coi là thật. Dưới mắt chỉ có tăng lên chiến lực của mình, mới có thể tại sắp phát sinh đại chiến bên trong giữ được tính mạng. Không thể không nói, Trạch Dương đối Văn Diễm thật rất không tệ. Hắn là lo lắng nhà mình tiểu sư thúc quá mức si mê những cái kia trong truyền thuyết đồ vật mà quên đi căn bản, chỉ có chiến lực mới là cực kỳ thực tế. Tăng lên mình chiến lực. Trạch Dương, ta thật rất nhớ biết đạo chủ phía trên còn có cái gì cảnh giới. Văn Diễm kỳ thật trong lòng cũng không có đem những truyền thuyết kia coi ra gì, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tu vi mỗi ngày đều đang tăng cao, lại dùng không được bao dài thời gian liền có thể tiến vào đạo chủ cảnh giới. Dù vậy, hắn lại Trạch Dương những người này trước mặt còn xa xa không đáng chú ý. Càng đừng nói là tại tiện nghi sư tôn Dương Mi đạo nhân trước mặt. Tiểu sư thúc, đạo chủ cấp bậc tu sĩ tại Nguyên Thủy đại lục ở bên trên chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống. Dưới, đạo chủ đỉnh phong phía trên là đạo tôn cảnh giới. Đạo tôn cùng chia 9 bước. Một bước đạo tôn cùng 2 bước đạo tôn chênh lệch đều rất rất lớn. Nếu như tu sĩ một ngày kia có thể vượt qua 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh phong, liền có thể trở thành cổ thần. Đến cái kia thời điểm trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nghiêng trời lệch đất trùng kiến trật. Tự Trạch Dương nói rất nhỏ, sinh sợ hãi. Văn Diễm nghe không rõ ràng. Nói như vậy, lão đầu là chín đường dành cho người đi bộ tôn rồi. Nghe xong cảnh giới phân chia, Văn Diễm cười khổ không thôi. Sự tình quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Lấy hắn chuẩn đạo chủ thực lực thật không đáng giá nhắc tới. Chín đường dành cho người đi bộ tôn. Nghe thấy danh tự liền biết lợi hại đến mức nào. Ai, nếu là tổ sư là chín đường dành cho người đi bộ tôn liền tốt. Nhìn thấy Văn Diễm rất có lòng tin. Trạch Dương thở dài. Đạo tôn đi lên một bước một cái bích chướng. Đạt tới chín đường dành cho người đi bộ tôn. Căn bản không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái gì? Lão đầu còn không phải chín đường dành cho người đi bộ tôn. Mới là bảy đường dành cho người đi bộ tôn. Văn Diễm kinh ngạc không thôi. Hắn coi là Dương Mi đạo nhân nên tính là nguyên thủy tiên lục bên trên đỉnh cấp nhân vật. Không nghĩ, muốn trở thành chín đường dành cho người đi bộ tôn. Thức hải tiểu thế giới nhất định phải đạt tới phương viên 9.000 vạn dặm trở lên. Nào có dễ dàng như vậy? Đồng lý 8 đường dành cho người đi bộ tôn liền cần 8.000 vạn bên trong thức hải tiểu thế giới. Phương viên 9.000 vạn dặm. Ông trời ơi! Văn Diễm miệng có thể tắc hạ còn mấy quả trứng gà. Trước kia hắn coi là tu sĩ thức hải tiểu thế giới đều là giống nhau. Mỗi một vị đều là phương viên 10 vạn dặm, ngay cả cái phương viên 20 vạn dặm đều chưa thấy qua. Hiện tại 9 đường dành cho người đi bộ tôn tiểu thế giới vậy mà có thể đạt tới phương viên 9.000 vạn dặm, có thể nghĩ mà thôi. Bọn hắn mạnh đến trình độ nào, cổ thần thức hải tiểu thế giới lớn bao nhiêu cũng không cần nói. Tiểu sư thúc dạo qua cái kia, Hoàn Vũ. Chính là cái nào đó cổ thần tiểu thế giới. Có thể làm tham khảo. Trạch Dương nói quá mức rung động. Thẳng đến hồi lâu Văn Diễm mới lấy lại tinh thần. Kia hỗn độn 3.000 ma thần có bao nhiêu lợi hại. Sức chiến đấu của bọn họ hẳn là tại 5 bước đạo tôn tả hữu. Chỉ bất quá thắng ở về số lượng. Mà lại lão đại của bọn hắn đã đến cổ thần cảnh giới. Đủ để cùng hữu sào đại thần một trận chiến. Trạch Dương, vậy là ngươi mấy bước đạo tôn? Tiểu sư thúc, ta hiện tại cũng chính là 2 bộ đạo tôn. Cùng sư phó, các sư thúc so ra còn kém một chút. Cứ như vậy, một hỏi một đáp, Văn Diễm biết đến càng ngày càng nhiều. Cũng biết mình cùng những cái kia cao thủ chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Hoàn Vũ, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, Văn Hạo từ khi biết được mình thức hải tiểu thế giới có thể vào ở tu sĩ về sau, liền đem một nhóm lại một nhóm Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đại quân rời đi vào. Thậm chí vì cho mình tiểu thế giới gia tăng sinh khí, hắn trực tiếp đi một chuyến hư không, đem Chu Tước cùng Huyền Vũ cũng tiếp đi vào. Tự nhiên những cái kia đến ngàn vạn mà tính phổ thông tu sĩ cũng bị hết thảy chuyển vào thức hài tiểu thế. Giới, đại ca, lại có mấy ngày nên rời đều đã chuẩn tốt. Chúng ta cũng có thể triệt để rời đi nơi này. Lúc này, lão Tiêu nhìn xem đã biến rỗng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Phát ra cảm thán như vậy. Hiện tại bọn hắn thành chân chính tùy hành đại quân. Chỉ cần Văn Hạo nguyện ý. Liền có thể lập tức từ thức hải tiểu thế giới bên trong ra. Vì nhà mình đại ca chinh chiến sát phạt. Chờ rời không sai biệt lắm. Liền nghĩ biện pháp đem cái này Hồng Mông Sơn cũng cho làm đi vào. Văn Hạo đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh mang. Từ khi biết tiểu thế giới ổn định chỗ tốt về sau, hắn chẳng những nghĩ đến đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cho mang vào, thậm chí còn nghĩ đến đem Chí Tôn cùng Chí Thánh Hồng Mông Sơn cũng cho mang vào. Như thế mới đủ thoải mái. Tiểu thế giới càng ổn định càng cường đại. Chiến lực của hắn tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đại ca muốn đem cái này Hồng Mông Sơn. Lão Tiêu cùng lão đạo liếc mắt nhìn nhau. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đại ca của mình từ khi chuyển thế trở về, mỗi một sự kiện đều vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. bọn hắn tiểu thế giới chuyển cái tiểu thổ sơn đều khó khăn. Văn Hạo lại là có thể đem to lớn Hồng Mông Sơn đều cho. Siêu, bất quá ngay tại lão Tiêu còn muốn nói chút gì thời điểm. Một đạo ngọc giản lăng không bay tới, thẳng tắp rơi vào Văn Hạo trước mặt. Hả, có chút một cảm giác. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Chí Tôn cùng Chí Thánh muốn vây công Hạo Thiên Vương triều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?